Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện của Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng nghe. Tô Minh lúc này ôm Chỉ Tình, nằm trên giường chơi điện tử. Khuôn mặt của cô ngập tràn vẻ hạnh phúc. Nhưng chơi mãi một hồi, cô đột nhiên nhớ ra điều gì. À, ông xã, anh với Cẩm Phồn có liên lạc riêng với nhau đúng không? Không có. Tô Minh nói bằng giọng quái lạ. Thế thì lạ nhỉ. Mấy ngày gần đây cô ấy thường nói chuyện với em. Hơn nữa mỗi lần đều biến tướng cách nói chuyện để tìm hiểu thông tin về anh. Rõ ràng là có cảm tình với anh. Thậm chí em còn cảm thấy cô ấy đã thích anh rồi. Chỉ Tình lẩm bẩm một câu. Tô Minh cũng có chút cạn lời. Lòng dạ của Chỉ Tình rốt cuộc rộng lượng tới mức nào chứ? Bản thân có cảm tình với người đàn ông của mình mà cũng không giận. Lại còn có vẻ rất hứng thú, thăm dò tâm tình của cô bạn thân nữa. À, khoảng thời gian trước, lúc anh vừa mới đến Đế Thành, có tình cờ gặp được cô ấy. Lúc đó cô ấy gặp phải chút chuyện, anh đã giúp đỡ. Hóa ra là vậy, lần thứ hai anh hùng cứu mỹ nhân hả? Hai mắt Chỉ Tình sáng lấp lánh. Xem ra Cẩm Phồn thực sự thích anh rồi. Em không giận. Tô Minh liếc mắt nhìn Chỉ Tình. Xì. Anh tưởng là bổn cô nương đây không biết có bao nhiêu yêu tinh bám giết lấy cơ thể anh sao? Em giận thì có tác dụng gì không? Nói tới Đế Thành đi. Vị đại tiểu thư của nhà họ Diệp kia chắc chắn có quan hệ với anh. Em không cần đi xem cũng biết. Còn cả Tiêu Nguyệt nữa. Chỉ bằng tình cảm sâu đậm của cô ấy với anh thôi thì sớm muộn gì anh cũng không cầm lòng được. Bọn họ mà em còn không giận thì em giận Cẩm Phồn để làm gì? Em thậm chí còn hy vọng mối quan hệ của anh với cô ấy sẽ tốt hơn nữa kia. Như vậy, đến lúc đó, bổn cô nương và Cẩm Phồn sẽ cùng nhau đối phó với đám tiểu yêu tinh ở hậu cung của anh. Cũng coi như là đồng đội trên cùng một chiến tuyến với nhau. Đây là lời nói thật của cô. Từ giây phút cô có mối quan hệ yêu đương với Tô Minh, thì cô đã biết bản thân mình không thể độc chiếm được anh. Tô Minh nghe thấy vậy thì cạn sạch lời. Nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được. Chỉ Tình sinh ra trong gia tộc họ Trần, với tư tưởng giáo dục của người con gái dòng chính trong đại gia tộc có lịch sử hàng trăm năm. Cô có thể chấp nhận việc đàn ông năm thê bảy thiếp và coi đó là chuyện bình thường. Bởi vì cho dù là bố của cô hay ông nội cũng vậy, thậm chí đến cả chú bác trong họ cũng có không ít phụ nữ. Nghe nhiều, thấy nhiều nên cũng bị ảnh hưởng. Ông xã, em hỏi anh thấy Cẩm Phồn thế nào? Chỉ Tình đột ngột ngồi dậy hỏi rất nghiêm túc. Cái gì mà thấy thế nào? Tức là anh có muốn để cô ấy làm người phụ nữ của anh không? Trần Chỉ Tình hỏi. Trong đầu Tô Minh bất giác xuất hiện gương mặt xinh đẹp với ngũ quan tinh tế của Tống Cẩm Phồn. Nói thực, Chỉ Tình không hỏi thì thôi. Một khi đã hỏi, nếu nói thật lòng thì đàn ông yêu cái đẹp cũng là bình thường. Chỉ cần là một người đàn ông bình thường thì hẳn chẳng ai là không thích Tống Cẩm Phồn. Dung mạo kia của cô ta không dám nói là đẹp trên trăm nghìn người, nhưng cũng chắc chắn là người đẹp nhất trong cả chục nghìn người. Danh xưng viên minh châu hạng nhất của Nguyên Hải cũng chẳng phải nói đùa. Phải biết, đến cả Chỉ Tình cũng không được coi là người phụ nữ đẹp nhất thành phố Dương Giang. Nhưng Tống Cẩm Phồn lại được cả thành phố Nguyên Hải công nhận là người phụ nữ đẹp nhất. Hơn nữa, thành phố Nguyên Hải lại rộng hơn thành phố Dương Giang rất nhiều. À, xem ra anh cũng có ý rồi. Vậy thì nhanh lên, bây giờ đi thành phố Nguyên Hải đi. Chỉ Tình nói lớn xúi giục anh. Để làm gì? Thế nào chứ? Mình có ý với Tống Cẩm Phồn, thì bây giờ liền đuổi mình đi đến Nguyên Hải để tìm cô ta sao? Làm gì có người phụ nữ nào lại đuổi người đàn ông của mình đi theo đuổi người con gái khác chứ? Đúng là điên mất. Mau đi phá đám buổi xem mắt của Tống Cẩm Phồn. Chỉ Tình nói lớn. Tối hôm qua, cô ấy nói với em, hôm nay sẽ có một buổi xem mắt do mẹ cô ấy sắp xếp. Cô ấy không đi cũng không được, bị mẹ cô ấy ép đi. Cô ấy đang phiền muốn chết, bảo em tìm biện pháp cho cô ấy. Vốn dĩ em chẳng có biện pháp gì hay ho, vừa hay anh trở về. Anh đi Nguyên Hải, đóng giả làm bạn trai của Cẩm Phồn, phá đám buổi xem mắt đi. Thế không hay đâu. Có gì mà không hay? Dậy đi, em đi tìm quần áo cho anh, trang điểm cho anh. Chỉ Tình hưng phấn nói, em phải gọi điện cho Cẩm Phồn, nói cho cô ấy biết tin tức này đã. Đợi chút nữa anh tới thành phố Nguyên Hải, bảo cô ấy đi đón anh. Còn nhóc đó trong lòng không biết đã thích anh nhiều thế nào đâu. Mấy ngày gần đây, mặc dù đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, nhưng trong lời nói của cô ấy vẫn không tránh khỏi muốn tìm hiểu tất cả về anh. Lại còn sợ em giận nên cứ che che giấu giấu. Lúc Trần Chỉ Tình gọi điện thoại tới, Cẩm Phồn đang bực bội. Cô ta đã bị mẹ bắt trang điểm. Cẩm Phồn đang ngồi thẫn thờ trước gương, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ ấm ức. Cô không hiểu tại sao mẹ lại bắt mình xem mắt với tên họ Ngô gì đó. Cô đường đường là công chúa ở thành phố Nguyên Hải mà lại phải đi xem mắt ư? Mẹ cô lúc này đang đứng ở cửa phòng. Bà ta sẽ đi cùng tới buổi xem mắt hôm nay. Chỉ Tình. Cẩm Phồn nghe điện thoại định bày tỏ bức xúc về tình cảnh hiện tại của mình. Chỉ Tình liền nói. Còn khoảng nửa tiếng nữa là Tô Minh sẽ đến thành phố Nguyên Hải. Em tới đón anh ấy đi. Hả? Cẩm Phồn giật nảy mình. Chỉ Tình, chị nói gì vậy? À, Cẩm Phồn, lộ tẩy rồi nhá. Quả nhiên em thích chồng chị. Mau gọi chị đi. Chỉ Tình cười nói. Mặt Tống Cẩm Phồn đỏ bừng, vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng lại áy náy. Chỉ Tình, em... Không cần phải giải thích. Lần trước chị nói rồi. Nếu chúng ta thật sự trở thành chị em, thì chị mừng còn không kịp. Chị vốn muốn chia sẻ Tô Minh với em mà. Chỉ Tình cười tủm tỉm. Em tưởng chị nói đùa chắc. Chỉ Tình, chị nghiêm túc đấy chứ? Cẩm Phồn im lặng một lát, hít thật sâu, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc cùng khó tin. Cô do dự một lúc, cuối cùng cũng can đảm nói. Đương nhiên rồi, Cẩm Phồn. Chị biết rất rõ người đàn ông của chị ưu tú cỡ nào. Em hẳn cũng biết mà. Em cảm thấy anh ấy là của một mình chị được sao? Giọng điệu của Chỉ Tình nghiêm túc. Đương nhiên là không phải. Như vậy không bằng kéo em vào cùng. Sau này chị em ta có thể hợp tác đối phó với những người phụ nữ khác. Cảm ơn chị. Cẩm Phồn vô cùng chân thành. Trong lòng cô thầm nghĩ, kể từ lần trước được Tô Minh cứu ở Thiên Niên Nhân Gia, cô đã rung động rồi. Khoảng thời gian này, cô vẫn luôn đắn đo, kìm nén tình cảm của bản thân. Cho đến lúc này, tất cả đều được giải phóng. Giữa hai chị em mình thì nói cảm ơn gì nữa. Mau đi đón Tô Minh đi. Chỉ Tình cười nói. Không còn lo lắng buổi xem mắt ngày hôm nay nữa chứ. Chị! Cẩm Phồn nói lớn. Em gọi gì cơ? Chị! Cẩm Phồn hưng phấn, kích động hét liền mấy tiếng. Bên ngoài, người phụ nữ trung niên gõ cửa. Cẩm Phồn, còn hét cái gì đấy? Mau trang điểm đi, đừng có để người ta đợi lâu. Chỉ Tình, em cúp điện thoại đây. Cẩm Phồn nói nhỏ, em phải đi trang điểm gấp. Cô vốn bị ép đi xem mắt mà không muốn trang điểm. Thế nhưng hiện tại sắp được gặp Tô Minh, cô nào có còn không muốn nữa. Có Tô Minh đi xem mắt cùng mình thì tên họ Ngô khốn kiếp nào đó sẽ hết hy vọng, cho dù mẹ mình có giúp hắn thế nào đi chăng nữa. Tống Cẩm Phồn ngâm nga. Vốn cô không định trang điểm, thậm chí còn muốn để bản thân xấu xí, rồi cố chịu cho qua buổi xem mắt. Nhưng hiện tại đã khác. Cô vội vàng trang điểm, thậm chí còn vô cùng tỉ mỉ. 20 phút sau, cô mở cửa. Mẹ cô ta, Mục Thanh Hoa vô cùng kinh ngạc. Con gái bà ta lại ngoan ngoãn trang điểm, hơn nữa còn trông vô cùng xinh đẹp. Chiếc váy dài tơ tằm trắng tinh, tất màu da chân, giày cao gót đen, búi tóc lên, vừa quyến rũ, lại không mất vẻ trong sáng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, vừa nhã nhặn lại tự nhiên. Cô đeo thêm bộ trang sức vòng cổ, nhẫn khuyên tai của Van Cleef, càng khiến cô thêm phần quý phái, trẻ trung, kết hợp với son môi màu hồng đào trông vô cùng xinh đẹp. Đẹp, vô cùng đẹp. Cẩm Phồn, con làm đúng rồi đấy. Cậu Ngô là người vô cùng ưu tú. Nếu con không trang điểm đàng hoàng thì thật là đáng tiếc. Con gái mẹ đẹp thế này nhất định sẽ khiến cậu Ngô mê mệt. Mẹ, buổi xem mắt hôm nay đặt cơm trưa ở nhà hàng nào đấy? Tiên Vi Cư. Con biết rồi, con ra ngoài một chuyến, trưa nay con sẽ đến đó. Tống Cẩm Phồn nói. Con định đi đâu? Con đi đón bạn. Không đi không được à? Sắp đến trưa rồi, chúng ta đã hẹn trước với cậu Ngô mà con còn bắt người ta đợi. Mục Thanh Hoa khẽ cau mày. Con biết cậu Ngô ưu tú thế nào không? Cậu ấy là con cháu dòng chính ở gia tộc hạng nhất bên Ma Thành đấy. Nếu con bỏ lỡ thì sẽ hối hận cả đời. Tài sản riêng của cậu Ngô cũng hơn 100 tỷ. Tài sản của nhà cậu ấy hơn 500 tỷ. Nhà họ Ngô là gia tộc có máu mặt ở Ma Thành. Hơn nữa nghe nói cậu Ngô có quan hệ vô cùng chặt chẽ với bên Huyền Linh Sơn. Mẹ, con biết rồi. Con biết cái cậu Ngô đó rất giỏi. Mẹ đã nói nhiều lần lắm rồi. Cẩm Phồn phiền muốn chết. Nhưng con đã hứa là đi đón bạn. Giờ không đi không được. Mẹ, nếu mẹ không đồng ý để con đi đón, thì con không đến. Thì con cũng không đến buổi xem mắt nữa đâu. Mục Thanh Hoa nghe thấy vậy thì chừng con gái, cuối cùng vẫn phải đồng ý. Đón người xong thì đến đó ngay. Mau lên, điện thoại còn pin không đấy? Đừng có để đến lúc cần lại không liên lạc được. Con biết rồi, mẹ lắm chuyện thật đấy. Cẩm Phồn thở phào vội vàng rời đi. Đã sắp 22 tuổi rồi mà còn chưa yêu đương bao giờ thì sao được? Không ép con thì không biết tới bao giờ con mới kết hôn. Trông chờ vào mình con là không được. Lúc trước đính hôn với Tiết Tịnh gì đó, kết quả người ta chết luôn. Mục Thanh Hoa cầu nhau. Nửa tiếng sau, Cẩm Phồn đã đón được Tô Minh. Tô Minh! Vừa gặp anh, cô đã vô cùng xấu hổ. Bởi hôm nay anh đến để giả làm bạn trai của cô. Hơn nữa chỉ tình còn nói, chia sẻ Tô Minh với cô, khiến cô càng ngượng ngùng. Cô đẹp thật đấy! Tô Minh khen ngợi. Tống Cẩm Phồn quả thực là người tuyệt sắc trong những người tuyệt sắc nhất. Tạo hóa quả thực quá yêu ái cô. Tô Minh vốn có thiện cảm với Tống Cẩm Phồn. Hôm nay lại bởi những lời của Trần Chỉ Tình mà anh nhìn Cẩm Phồn cũng khác đi. Trong lòng không hiểu sao lại nóng lên. Anh Tô Minh, anh lên xe đi. Cẩm Phồn lý nhí nói. Tôi hình như không lớn tuổi hơn cô. Tô Minh khẽ hò một tiếng. Không sao, dù sao tôi cứ gọi anh Tô Minh đấy. Cẩm Phồn ngọt ngào, khuôn mặt cũng đỏ lên. Cô lái xe đến Tiên Vị Cư, không khí trong xe rất ấm áp. Tô Minh ngắm nhìn Cẩm Phồn lái xe. Cô bé này rất thú vị, cũng dễ ngượng ngùng. Anh không nhịn được, càng muốn nhìn nhiều hơn. Mà anh càng nhìn thì lại càng khiến cô xấu hổ. Anh Tô Minh, đừng nhìn tôi nữa, nếu không tôi không lái xe được đâu. Đột nhiên Cẩm Phồn nói nhỏ, vừa như nũng nịu lại vừa như cầu xin. Anh cảm thấy thật ngọt ngào, hô hấp nóng bỏng, quả thực đúng là yêu tinh. Rất nhanh đã đến Tiên Vị Cư. Lúc này Mục Thanh Hoa đang đứng nói chuyện với một người thanh niên trước cửa Tiên Vị Cư. Người thanh niên cao lớn đẹp trai, mặc vest, khí chất hơn người. Rất nhiều người qua đường đều phải ngẩng lại nhìn hắn ta. Hơn nữa, hắn còn đeo kính làm tăng thêm phần nho nhã. Gì? Đây là quà gặp mặt của cháu. Lần đầu tiên gặp, mong gì quan tâm nhiều hơn. Người thanh niên nói, hắn đột nhiên quay người lại, lấy một túi quà được bọc tỉ mỉ, đặt ở ghế lái, chiếc xe Koenigsegg. Cảm ơn cháu. Mục Thanh Hoa tươi cười nói, bà ta vô cùng hài lòng. Cậu Ngô này có diện mạo, khí chất vô cùng tốt, hơn nữa còn có tiền. Bà ta vẫn là có mắt nhìn, chiếc xe Koenigsegg này của hắn ta giá phải khoảng 70 triệu. Nhà họ Tống ở thành phố Nguyên Hải cũng rất giàu. Tài sản phải lên đến vài chục tỷ. Nhưng so với nhà họ Ngô ở Ma Thành thì còn kém hơn nhiều. Dì có thể mở ra xem. Đây là viên thuốc khinh nhan hoàn. Cháu bỏ rất nhiều tiền, mua lại được từ ở bên Huyền Linh Sơn đi ạ. Viên thuốc thần kỳ này do một vị bậc thầy trung y ở Huyền Linh Sơn chế ra, dùng để làm đẹp dưỡng da, tác dụng nhanh chóng. Cháu mua được 2 viên, một viên cho mẹ cháu dùng rồi, hiệu quả rất tốt, còn 1 viên thì tặng cho dì. Mục Thanh Hoa hưng phấn, bà ta còn tưởng là vàng bạc châu báu gì đó, không ngờ lại là 1 viên thuốc. Thực sự có tác dụng làm đẹp ư? Đến từng đầy tuổi của bà ta thì khát vọng lớn nhất chính là làm đẹp. Dì, dì không biết đâu, vị bậc thầy trung y điều chế thuốc này giỏi tới mức nào. Cháu chưa từng gặp ông ấy, nhưng chỗ dựa của nhà họ Ngô là một đại tông môn ở Huyền Linh Sơn. Cháu có được viên thuốc này là nhờ một vị cậu chủ của tông môn đó, phải bỏ ra một cái giá lên đến mấy tỷ mới mua được đấy. Vì vậy, cháu thề rằng viên thuốc này chắc chắn có hiệu quả. Hơn nữa hiệu quả còn rất đáng kinh ngạc. Mẹ cháu sau khi dùng còn khiến cháu phải ngạc nhiên. Tiểu thần, cảm ơn cháu nhé. Dì rất thích. Mục Thanh Hoa đã tin. Bà ta hận không thể uống viên thuốc này ngay lập tức. Huyền Linh Sơn quả thực có rất nhiều thứ thần kỳ. Nhà họ Tống cũng có quan hệ nhất định với bên đó, nên bà ta cũng biết chút ít. Cậu Ngô tên là Ngô Lập Thần. Gì? Cẩm Phồn đâu? Ngô Lập Thần đột nhiên hỏi, trong lòng tràn ngập khát vọng. Hắn ta đã biết diện mạo của Tống Cẩm Phồn. Nếu không, hắn ta sao có thể chạy từ Ma Thành tới Nguyên Hải để xem mắt chứ? Tống Cẩm Phồn thực sự rất đẹp, đẹp đến mức không thật. Cậu cả nhà họ Ngô hắn đây chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Có loại mỹ nữ nào mà hắn chưa từng nhìn thấy chứ? Nhưng sau khi nhìn thấy ảnh của Tống Cẩm Phồn, thì hắn ta đã xác định nhất định phải có được cô gái này. Nếu không, hắn ta cũng không tặng cho Mộc Thanh Hoa viên khinh nhàn hoàn quý giá như vậy. À, nó đi đón bạn rồi, lát nữa sẽ tới. Chúng ta cứ vào tiên vị cư, gọi đồ ăn trước đi. Vâng, Ngô Lập Thần gật đầu. Đúng lúc này, Mục Thanh Hoa dừng bước, ánh mắt sáng lên. Bà ta đã nhìn thấy con gái lái xe đến. Cẩm Phồn đến rồi. Mục Thanh Hoa chỉ vào xe con gái. Mắt cậu Ngô lập tức phát sáng, nhìn theo hướng bà ta chỉ. Rất nhanh, hắn đã thấy một mỹ nữ khuynh thành khuynh nước bước xuống từ ghế lái. Quả nhiên là Tống Cẩm Phồn. Cô ấy còn đẹp hơn trong ảnh, khiến Ngô Lập Thần hơi ngây người. Mục Thanh Hoa chú ý tới vẻ mặt của hắn, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Con gái bà ta xinh đẹp hiếm có. Cậu Ngô này quả nhiên không thể chối từ được. Buổi xem mắt hôm nay nhất định sẽ thành công. Nhưng rất nhanh, mặt Mục Thanh Hoa đã cứng đờ. Bởi vì sau khi con gái bà xuống xe, thì một người đàn ông ngồi cạnh ghế lái cũng ra theo. Đó là một chàng trai trẻ tuổi. Chuyện gì thế này? Bà ta đồng ý để con gái đi đón bạn, nhưng không bảo cô đưa người đến đây. Đã thế lại còn là một chàng trai trẻ. Như vậy khác nào khiến cậu Ngô phật ý? Mẹ, con không đến muộn đấy chứ. Giới thiệu với mẹ, đây là bạn trai con, tên là Tô Minh. Cẩm Phồn và Tô Minh đi về bên này, khuôn mặt tươi cười trông rất ngọt ngào. Lúc này, Cẩm Phồn giới thiệu, Tô Minh lại cầm lấy tay cô. Anh đã giả làm bạn trai của cô, thì đương nhiên phải làm cho tới nơi tới chốn, đầu thể tay không nắm được. Cháu chào gì? Tô Minh cất tiếng nói. Cẩm Phồn hơi run lên, trong lòng vừa ngượng, vừa thấy ngọt ngào, đồng thời cũng hơi căng thẳng. Được Tô Minh nắm tay, cảm nhận hơi ấm trong bàn tay anh, cô thực sự cảm thấy vui không nói được thành lời. Bạn trai? Mục Thanh Hoa xây sẩm mặt mày, bà ta đưa con gái đến xem mặt. Kết quả con gái lại đưa bạn trai tới. Đùa kiểu gì đấy? Mặt Ngô Lập Thần cũng không mấy vui vẻ. Nhưng hắn cũng là người từng trải. Vẻ bất mãn cũng chỉ lướt qua rồi biến mất. Gì? Cô Tống có lẽ có sự bài xích với buổi xem mặt này, nên cố ý đưa một người bạn đến giả làm bạn trai mình để phá bĩnh. Cậu Ngô thậm chí còn dẫn dắt hướng suy nghĩ của Mục Thanh Hoa. Bà ta nặng nề gật đầu. Đúng đúng đúng, Cẩm Phồn nhà gì chưa từng yêu đương, sao mà có bạn trai được. Nó đúng là có bất mãn với việc xem mắt, hôm nay còn quyết không chịu đến. Tiểu thần, cháu nói đúng. Gì, không sao, cháu không để bụng. Cậu Ngô cười nói, đưa một người đến để làm lá chắn sao? Hả, tên đó tự đến chuốc nhục mà thôi. Đương nhiên, Ngô Lập Thần thấy Tống Cẩm Phồn và Tô Minh nắm tay thì cũng không vui vẻ gì. Một cái lá chắn mà thôi mà cũng dám động tay động chân, đúng là không biết điều. Hắn đã quyết định, sau khi buổi xem mắt hôm nay thành công, nhất định sẽ tìm cách đánh gãy tay tên nhãi này. Cậu Ngô hắn không phải là người rộng lượng. Trong lòng Ngô Lập Thần thì Tống Cẩm Phồn đã là người phụ nữ của mình. Đặc biệt, ngay lúc này, khi gặp được cô thì hắn càng kiên quyết hơn. Cẩm Phồn, qua đây cho mẹ. Mục Thanh Hoa trừng mắt nhìn con gái nói. Cẩm Phồn bĩu môi nhưng vẫn bước tới. Còn nhóc chết tiệt này, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mục Thanh Hoa kéo con gái tới một bên thì thầm dạy dỗ. Cái con bé này, con muốn làm mẹ tức chết có đúng không? Mẹ muốn con đi xem mắt, con lại đưa bạn trai đến. Chứ còn gì nữa ạ? À? Con à, thông minh lên đi. Với cậu Ngô mà nói, tên nhóc đó còn không bằng con kiến. Con nhìn nó ăn mặc thì biết. Đến xe còn không có, phải ngồi xe của con đến, thì so thế nào được với cậu Ngô? Đến mắt mù cũng biết là phải chọn ai, còn mau đuổi tên nhóc đó đi đi. Mục Thanh Hoa hận không thể lay tỉnh con gái. Mẹ, nhà chúng ta đâu phải là không có tiền, mẹ còn tham tiền để làm gì? Tiền nhà chúng ta tiêu mấy đời còn không hết cơ mà. Cẩm Phồn cạn lời. Tài sản nhà họ Tống lên đến vài trăm tỷ, mà còn để ý tới tiền tài sao? Cô thực sự không hiểu nổi. Hài, con thì biết cái gì? Mấy đồng nhà họ Tống ở thành phố Nguyên Hải còn được. Nhưng so với cả Hoa Hạ thì là cái thá gì đâu. So với nhà họ Ngô thì càng kém xa. Hơn nữa, tiền đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nếu con có tiền thì thậm chí còn có thể liên hệ được với cả bên Huyền Linh Sơn. Mẹ, Tô Minh vô cùng ưu tú. Cẩm Phồn thở dài. Nói thẳng ra thì cái tên họ Ngô kia còn không đáng xách dép cho anh ấy. Anh ấy là tu giả võ đạo, thực lực rất mạnh. Tu giả võ đạo? Vẻ mặt Mục Thanh Hoa thay đổi. Bà ta lén liếc nhìn Tô Minh, vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc. Thật á? Thật đi ạ. Cẩm Phồn gật đầu. Thực lực còn vô cùng mạnh. Anh ấy đã cứu con 2 lần rồi. Tu giả võ đạo? Có phải đến từ Huyền Linh Sơn không? Chuyện này... Suy cho cùng, Tống Cẩm Phồn cũng không thể nói dối mẹ mình được. Tô Minh quả thực không phải đến từ Huyền Linh Sơn. Anh là người nhà họ Tô ở thành phố Dương Giang. Quả nhiên là không phải. Không đến từ Huyền Linh Sơn thì còn tu giả võ đạo cái gì? Hẳn cũng không có thực lực gì đáng nói. Tu giả võ đạo ở giới thế tục đều như nhau, chẳng được cái tích sự gì hết. Nếu bọn họ mà cũng được tính là gia gì thì cậu Ngô cũng vậy. Cậu ấy cũng là tu giả võ đạo. Mục Thanh Hoa lạnh lùng nói. Mau đuổi tên nhóc đó đi cho mẹ. Đừng mà mẹ, nếu mẹ đuổi Tô Minh đi thì bữa cơm hôm nay con không ăn nữa đâu. Cẩm Phồn vô cùng kiên quyết. Con... Bà ta tức đến mức muốn đánh người. Người trẻ tuổi tài năng tuấn tú như cậu Ngô, cả Hoa Hạ này có biết bao nhiêu cô gái phải thèm khát. Cậu Ngô thực lực mạnh, đẹp trai, có tiền, chỗ dựa vững chắc. Kết quả con gái nhà mình lại không thích, thực là khiến bà ta tức chết. Mục Thanh Hoa và Tống Cẩm Phồn đều không muốn nhượng bộ mà chừng nhau mất mấy phút. Cuối cùng, Mục Thanh Hoa bại trận. Hai, thôi được rồi, vậy để tên nhóc đó cùng ăn cơm đi. Thế thì còn được. Cẩm Phồn vui mừng tươi cười nói. Mục Thanh Hoa lại có vẻ trào khúng mà cười khẩy. Bà ta cũng có suy nghĩ riêng của mình. Nghĩ kỹ thì hôm nay cho tên nhóc kia ăn cũng có chỗ tốt. Để hắn cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và cậu Ngô. Rồi biết khó mà lui. Sau này không quấn lấy con gái của bà nữa. Như vậy, bà ta cuối cùng sẽ đạt được mục đích. Lúc Mục Thanh Hoa và Tống Cẩm Phồn nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ở bên này, Ngô Lập Thần lại chủ động bắt chuyện với Tô Minh. Tôi là Ngô Lập Thần, đến từ nhà họ Ngô ở Ma Thành. Làm quen một chút đi. Anh bạn, anh là nhà nào vậy? Ngô Lập Thần nhấc tay lên. Tô Minh bắt nhẹ. Tô Minh, một thân một mình thôi. Nhà họ Tô ở thành phố Dương Giang đã trở thành quá khứ. Anh quả thực là một thân một mình. Cậu Ngô khẽ ngây người. Hắn còn tưởng Tô Minh cũng là người của gia tộc nào đó. Không ngờ, chẳng là cái thá gì hết. Ngoài ra, Tô Minh, cái tên này hình như đã nghe thấy ở đâu đó. Nhưng hắn ta chưa thể nghĩ ra được ngay lập tức, cũng chẳng nghĩ thêm gì nữa. Dù sao cái tên Tô Minh này cũng chẳng hiếm. Mình đã từng nghe qua thì cũng là bình thường. Cậu Tô, anh và cô Tống là bạn học sao? Cậu Ngô hỏi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không phải. Ngô Lập Thần hơi nổi đoá. Tô Minh nói chuyện rất ít, như thể không muốn bắt chuyện với hắn. Đúng là nể mặt mà không biết điều. Người anh em, anh chơi xe đua không? Ngô Lập Thần không phải là người thích khoe mẽ, nhưng hôm nay thì buộc phải khoe khoang một chút. Nếu không, làm sao mà đả kích được thằng nhãi trước mặt này đây? Làm sao để cho thằng nhãi này biết khó mà lui chứ? Cậu Ngô chỉ về chiếc xe Koenigsegg. Nếu anh cũng chơi xe đua, thì sau này chúng ta chơi chung. Chiếc kia là xe của tôi. Không chơi. Tô Minh chỉ nói đúng 2 chữ. Anh cảm thấy rất vô vị. Trước đó, những kẻ bị anh dạy dỗ toàn thuộc đẳng cấp như Cơ Khâm, Thẩm Tịch, Phong Minh. Tự nhiên bây giờ phải đối mặt với thể loại cấp thấp như Ngô Lập Thần, khiến anh có chút không quen. Cậu Ngô suýt nữa thì văng tục. Mỗi lần chỉ nói có 2 chữ. Đúng là đáng chết. Cậu Tô, tôi rất thích cô Tống. Hay là thế này đi. Tôi đưa cho anh 1 tấm séc. Số thì anh có thể tự điền. Chỉ cần anh cách xa cô Tống 1 chút. Cậu Ngô dứt khoát nói thẳng. Đúng là phương thức thô bạo. Nhưng nhiều lúc cách thô bạo này lại rất hữu hiệu. Tô Minh chỉ cười nhạt. Đúng vào lúc này, Cẩm Phồn đã nói chuyện xong với mẹ mình,

kiểu làm bộ làm tịch. Tổ Minh nghe thấy vậy khẽ bật cười. Tiểu thần còn là học sinh ưu tú cơ à? Cẩm Phồn của chúng ta cũng vậy. Hai người các con chắc chắn sẽ có tiếng nói chung. Hai người ở bên nhau, điều quan trọng nhất là phải có tiếng nói chung, có cùng thái độ, cùng cách nhìn nhận và có chung giá trị quan với nhau. Mục Thanh Hoa vội vàng nói, muốn ghép đôi con gái mình với Ngô Lập Thần. Ngày trước, Cẩm Phồn suýt nữa đã đi du học. Chẳng qua gì và bố nó không nỡ xa nó. Cuối cùng lại để nó học ở trong nước, còn ở lại thành phố Nguyên Hải này. Bà ta và cậu Ngô, người hát kẻ khen hay. Gì à, người con gái giỏi giang như cô Tống đây, có đi du học hay không cũng không ảnh hưởng gì hết. Cậu Ngô khen ngợi Tống Cẩm Phồn. Đáng tiếc, có khen nữa cũng vô dụng. Tống Cẩm Phồn không phải là người dễ chọc. Thấy cậu Ngô cố ý đả kích Tô Minh, lòng trả thù trỗi dậy. Vốn còn định kiểm nén thái độ lại, nhưng giờ thì khỏi cần nể nang gì nữa. Cơ thể của cô dán chặt lên người Tô Minh, hận không thể ngồi luôn lên đùi anh. Tôi cố ý chọc tức anh đấy, tức chết anh đi. Thạc sĩ Stanford thì đã sao? Anh vẫn không theo đuổi được bổn cô nương đây. Bổn cô nương cứ thích Tô Minh đấy. Quả thực, Ngô Lập Thầm bị chọc cho tức tới nỗi khóe miệng giật giật. Bên dưới mặt bàn, hai nắm tay đang siết chặt. Sau đó đồ ăn được dọn lên rất nhanh, rượu vang cũng được mở. Ngô Lập Thần bình tĩnh lại một chút, vẫn thể hiện vẻ lịch lãm như cũ. Lần lượt rót rượu cho Tô Minh, Tống Cẩm Phồn, Mục Thanh Hoa. Tôi không uống, Cẩm Phồn hờ hững nói. Dì uống một chút thôi, Thanh Hoa cũng nói. Tô Minh không nói gì. Ngô Lập Thần rót rượu cho Tô Minh hơn nửa ly rượu. Vừa rót xong, Tô Minh đã nhấc ly rượu lên uống cạn. Cậu Ngô ngây người tới mức muốn đập bàn. Rượu ngon như vậy mà anh uống một hơi hết sạch sao? Anh đang uống bia chắc. Rượu vàng không biết uống sao? Mục Thanh Hoa cũng có chút tức giận. Đừng có lãng phí rượu ngon của tiểu thần chứ. Bà ta càng lúc càng thêm coi thường Tô Minh. Bà ta cảm thấy Tô Minh không những nghèo mà còn không lịch sự. Quan trọng hơn nữa đã nghèo, còn không biết thân biết phận. À, lúc tôi ở trên núi đều uống như vậy thôi. Tô Minh tùy ý đáp lại. Trong những năm sống tại huyện Linh Sơn, ông già cũng có không ít rượu ngon, rượu vang, rượu trắng đều có. Anh vẫn luôn uống như vậy. Anh tôi như vậy là không ổn rồi, không thể nào hòa nhập vào giới thượng lưu được. Người khác mới vừa nâng ly mà anh đã uống hết sạch rồi thì sẽ khiến người khác coi thường đấy. Cậu Ngô khẽ cười rồi ngẩng đầu, uống một ngụm rượu nhỏ thưởng thức, cảm thấy chán ghét Tô Minh, là một tên nghèo hèn, đến rượu vang cũng không biết cách uống, mà cũng được ngồi chung bàn với mình, đúng là buồn nôn. Giới thượng lưu, thường thì tôi không lui tới. Tô Minh đáp lại, các thể loại tiệc, tụ họp, anh quá lười để tham gia. Muốn đi cũng không đi được. Mục Thanh Hoa châm biếm, người nghèo bà ta cũng đã từng gặp qua, nhưng người vừa nghèo, vừa hoanh hoang, không có tầm nhìn, không biết kiêng nể như Tô Minh, thì đúng là lần đầu tiên tiếp xúc. Mẹ, mẹ còn nói linh tinh nữa là con đi đấy nhá. Cẩm Phồn đặt đũa xuống lạnh lùng lên tiếng. Cẩm Phồn! Mục Thanh Hoa tức giận. Đúng rồi, tôi mới nhớ ra một chuyện. Cậu Ngô lập tức chuyển chủ đề, nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Mục đích dùng rượu vang để làm nhục và bại lộ thân phận nghèo khó của Tô Minh, hắn ta đã đạt được. Cậu Ngô nhìn về phía Tô Minh mà cười nói. Lúc trước ở ngoài cửa, khi nghe thấy anh Tô nói mình là Tô Minh, tôi cảm thấy cái tên này hình như đã từng nghe qua. Lúc này ngẫm kỹ lại mới nhớ ra. Mọi chuyện bắt đầu thú vị dần. Lúc trước, ở đỉnh chóp của giới thế tục ở Hoa Hạ, đã xảy ra một chuyện. Có một người tên là Tô Minh đã giết chết con trai dòng chính Thẩm Tịch của nhà họ Thẩm ở Ma Thành. Ngô Lập Thần lúc này trầm giọng. Không những vậy, nghe nói đêm đó, Tô Minh còn khiến cho thiếu gia của nhà họ Cơ, gia tộc đứng đầu đế thành khiếp sợ bỏ chạy. Mục Thanh Hoa mặt mày biến sắc, mới nghe cậu Ngô nói thôi, đã cảm thấy khiếp sợ rồi. Bà ta cũng có chút quen biết, nên đương nhiên là biết nhà họ Thẩm ở Ma Thành và nhà họ Cơ ở đế thành. Đó là hai gia tộc cực kỳ hùng mạnh. Nói là một trong những gia tộc đứng đầu của Hoa Hạ cũng không hề quá đáng. Ngay cả cậu Ngô của nhà họ Ngô khi đem so sánh với nhà họ Thẩm và nhà họ Cơ còn kém xa lắm. Giết chết thiếu gia nhà họ Thẩm, khiến thiếu gia nhà họ Cơ khiếp sợ bỏ chạy sao? Không thể nào tin nổi. Người đó tên là Tô Minh. Không lẽ nào anh Tô đây chính là người đó?

tiếp tục uống một ly rượu vang. Phải nói là tuy cậu Ngô này không ra gì, nhưng rượu vang mà hắn sưu tầm thì đúng là rượu tốt, rất ngon. Đúng lúc này, điện thoại của Ngô Lập Thần vang lên. Hắn ta nhấc máy, nói vài câu rồi cúp. Là Lâm Đình. Lâm Đình đã tới trung tâm thành phố Nguyên Hải rồi. Giờ cháu gửi định vị để anh ấy chạy tới. Chắc khoảng 10 phút nữa sẽ tới nơi. Cậu Ngô hừng phấn, nhìn chằm chằm Tô Minh, ánh mắt như thể muốn nói. Ai bảo dám mạo danh người khác, giờ chuẩn bị xấu mặt rồi nhé. Mộc Thanh Hoa càng lúc càng hưng phấn. Đúng là mây tầng nào, chơi với mây tầng đó. Nhà họ Lâm ở Ma Thành bà ta cũng biết, thế lực còn lớn hơn nhà họ Tống ở Nguyên Hải. Ngày trước muốn tìm cơ hội bợ đỡ cũng không có, giờ thì cơ hội đã tới. Thậm chí nếu như con gái bà ta và Ngô Lập Thần thành đôi, có khi còn gặp được Tô Minh trong truyền thuyết nữa. Anh Tô Minh, buổi chiều chúng ta đi xem phim nhé. Thấy cậu Ngô nói nhiều như vậy, Cẩm Phồn càng lúc càng khó chịu, không nhịn được quay ra nhõng nhẽo với Tô Minh. Tiếp tục sắc thính, chọc tức hắn ta. Được. Tô Minh mỉm cười đáp lại, ánh mắt đùa giỡn, nhìn về phía cậu Ngô. Trong ánh mắt đó còn mang theo một chút thương hại. Ngô Lập Thần lại chẳng hề phát hiện, cứ nghĩ tới lúc Lâm Đình tới nơi để vạch trần Tô Minh, liền đã trở nên hưng phấn, liên tiếp uống hết ly này tới ly khác. Hơn 10 phút sau, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Tới rồi, Ngô Lập Thần lập tức ra mở cửa. Cánh cửa phòng VIP bật mở, Mục Thanh Hoa cũng đứng dậy. Trước cửa là một người thanh niên trẻ, ăn mặc không quá xa xỉ, cắt đầu đinh, mặc quần jean rách, trông có vài phần giống xã hội đen, ngoại hình không bảnh bao nhưng cũng không xấu. Đình Tử! Cậu Ngô bước tới phía trước, ôm chặt lấy đối phương. Đình Tử, giới thiệu với anh, đây là dì Mục, đây là Tống Cẩm Phồn. Ngô Lập Thần sau khi ôm chầm Lâm Đình thì bắt đầu giới thiệu, rồi quay sang nhấn mạnh vào Tô Minh. Còn đây là Tô Minh. Lúc nói tới Tô Minh thì mặt mày hớn hở. Không sai, chính là Tô Minh. Cậu Ngô tiếp tục nhấn mạnh cái tên Tô Minh một lần nữa. Cháu chào gì? Lâm Đình chào hỏi Mục Thanh Hoa trước, sau đó liền bị vẻ đẹp của Tống Cẩm Phồn mê đắm. Cuối cùng thì quay sang nhìn Tô Minh, không dám tin vào mắt mình. Vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kích động. Kinh ngạc là không ngờ hắn lại đột nhiên gặp được cậu Tô. Nói thật, đêm đó ở buổi đấu giá của Tứ Đình, hắn cũng chỉ được nhìn từ xa thực lực và thần uy của Tô Minh mà thôi. Nhưng dù cho là nhìn từ xa thì cũng bị chấn động hoàn toàn, trong lòng sùng bái vô cùng. Đáng tiếc, hắn cũng biết thân biết phận, biết mình và cậu Tô là người của hai thế giới khác nhau, chẳng thể nào mà quen được. Nào ngờ... Chết tiệt! Anh em tốt của hắn Ngô Lập Thần lại được ngồi ăn chung bàn với cậu Tô sao? Lẽ nào anh em của hắn quen biết với cậu Tô? Là bạn tốt? Như vậy có phải là hắn sẽ có chút cơ hội để làm bạn với cậu Tô sao? Anh Lâm, mời ngồi, mời ngồi. Mục Thanh Hoa nhiệt tình, rồi liếc mắt nhìn con gái. Cho rằng con gái mình không có tầm nhìn gì hết. Thân thế của Lâm Đình cũng rất hiền hách. Người ta đến tận đây rồi mà vẫn ngồi im như giả chết, chẳng thèm chào hỏi một tiếng. Gì à? Cháu làm sao dám ngồi chứ? Lâm Đình cười khổ. Hắn ta không có gan mà dám ngồi chung bàn với Tô Minh trước khi anh mở lời. Mục Thanh Hoa cảm thấy khó hiểu. Cậu Ngô cũng không hiểu ý của Lâm Đình, vẫn giữ vẻ mặt đắc ý, chỉ tay về hướng Tô Minh mà nói. Đình Tử, tôi kể cho anh nghe chuyện cười nhé. Nhưng cậu Ngô còn chưa kịp nói xong thì Lâm Đình đã ngắt lời. Anh chờ chút rồi kể sau. Lâm Đình hít một hơi dài, nhìn về hướng Tô Minh cúi người cung kính, khom người với đầy vẻ nghiêm túc và cung kính. Cậu chủ Tô, thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi là Lâm Đình, tối hôm đó may mắn nhìn thấy anh ở buổi đấu giá Tứ Đình. Lâm Đình nghiêm túc nói, trong giọng nói có chút căng thẳng. Lâm Đình là người Ma Thành, vì vậy quá rõ Thẩm Tịch là người như thế nào. Vậy mà Thẩm Tịch đã bị giết trong chớp mắt. Trong giới thế tục Hoa Hạ, chỉ có duy nhất một người dám làm việc này mà thôi. Chào anh, chắc chưa ăn cơm đúng không? Ngồi đi. Tô Minh cười nói. Cùng nhau uống hai chén đi. Đồng thời lúc này trong phòng VIP vô cùng yên tĩnh thì Ngô Lập Thần lại như hóa đá. Mục Thanh Hoa ngồi xuống ghế mà toàn thân như mềm nhũn, bà ta nín thở nhìn Tô Minh. Ngô Lập Thần, thật không ngờ anh lại quen với cậu chủ Tô. Sao anh giấu kỹ thế? Anh cũng không nói trước với tôi một tiếng, để tôi chuẩn bị trước. Đến đột ngột thế này suýt nữa bị dọa chết. Lâm Đình nhìn thái độ của Tô Minh thì cũng thấy nhẹ nhõm, sau đó thì thấy phấn khích. Không ngờ Tô Minh lại bảo mình ngồi xuống uống rượu. Quả là vinh dự quá lớn. Lâm Đình thấy vui mừng khôn xiết, cảm kích Ngô Lập Thần nên lớn tiếng nói với hắn ta. Tiếc rằng cậu Ngô vẫn ngây người tại chỗ. Ngô Lập Thần, anh ngây người ra đó làm gì? Anh ngồi bên cạnh tôi đi, chúng ta cùng kính rượu cậu chủ tôi đi chứ. Lâm Đình rót rượu cho Tô Minh mà có chút run rẩy. Tôi... Chân Ngô Lập Thần mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Cũng may Lâm Đình nhanh mắt nên vội đứng lên đỡ hắn ta. Này, không phải tôi nói anh đâu nhé. Nhưng ngày thường anh uống rượu giỏi lắm cơ mà. Sao hôm nay uống có một tí đã say rồi hả? Lâm Đình đỡ Ngô Lập Thần rồi chỉ vào chai rượu vang trên bàn. Còn chưa uống hết một chai đâu. Hắn ta đâu phải là uống nhiều quá, là vì sợ quá đấy chứ. Sau khi ngồi xuống thì sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt anh kém lắm. Đừng nói với tôi là anh say thật rồi đấy nhé. Lâm Đình nói với vẻ cạn lời. Tống Cẩm Phồn thực sự không kìm nổi mà bật cười thành tiếng. Trong tiếng cười đó là sự đắc ý, là vẻ bỡn cợt. Cô đâu thể ngờ Tô Minh chính là người mà Ngô Lập Thần từng ví như thần tiên. Vui quá đi mất. Nhớ lại trước đó, cậu Ngô nói Tô Minh lên hết lời, mà giờ đây người ta xuất hiện ngay trước mặt, thật đúng là buồn cười. Mẹ ơi, sao mẹ không nói gì thế? Cẩm Phồn liếc mắt với Mục Thanh Hoa. Bà ta run rẩy, tay run rẩy gắp thức ăn cho Tô Minh. Cậu Tô, cậu ăn thức ăn đi, món đậu phụ này ngon lắm đấy. Cảm ơn cô, Tô Minh cười nói. Anh cũng không phải quá ghét Mục Thanh Hoa. Anh từng gặp rất nhiều người ton hót nịnh bợ, nhưng bà ta không đến nỗi quá đáng như vậy. Hơn nữa để mặt Tống Cẩm Phồn, nên anh cũng không trở mặt. Lúc này Mục Thanh Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thấy chấn động, sợ hãi và giờ đây là vui mừng. Không ngờ bạn trai của con gái mình lại là Tô Minh, đúng là một bước lên tiên. Anh Tô, chị dâu, tôi xin kính hai người một ly. Lâm Đình bắt đầu mời rượu. Tô Minh và Cẩm Phồn cũng rất nể mặt Lâm Đình. Cẩm Phồn còn dùng trà thay rượu mời lại. Anh Tô, chị dâu, trước đây tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn. Tôi xin kính hai người một ly. Lâm Đình uống xong thì cậu Ngô cũng vội vàng mời rượu. Hắn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Trên mặt toát rất nhiều mồ hôi, hơn nữa còn tát mạnh vào mặt mình một cái. Nghĩ lại trước đó, mình giả bộ trước mặt Tô Minh, thậm chí còn chế giễu Tô Minh, thì lúc này đã cảm thấy lạnh hết sống lưng. Cũng may Tô Minh không thèm chấp, nếu không thì hắn đã chết từ lâu. Tô Minh là người đã giết chết Thẩm Tịch. Ngô Lập Thần cũng coi như cậu chủ có tiếng ở Ma Thành, nhưng còn kém xa Thẩm Tịch. Anh gọi tôi là chị dâu á? Cẩm Phồn hỏi với giọng bỡn cợt. Tên Ngô Lập Thần này thú vị thật, lại cung kính gọi mình là chị dâu cơ đấy. Chẳng phải hôm nay hắn ta tới xem mặt rồi muốn đính hôn với mình sao? Vâng, chị dâu. Lúc này mồ hôi của cậu Ngô chảy càng nhanh, sắc mặt càng tái đi. Nghĩ lại sao trước đó mình lại dám có ý với Tống Cẩm Phồn. Trời đất ơi, Tống Cẩm Phồn là người phụ nữ của Tô Minh. Cậu Ngô một tay vịn vào bàn, một tay cầm chén rượu, cảm thấy may mắn như được chết đi sống lại. Được sống, quả là tốt quá. Lâm Đình nhìn Ngô Lập Thần với ánh mắt kỳ dị. Không hiểu sao, cậu Ngô lại tự tát vào mặt mình một cái, lại còn nói có mắt không thấy núi Thái Sơn. Chẳng phải Ngô Lập Thần và Tô Minh là bạn sao? Chắc Ngô Lập Thần uống say, kích động quá chăng? Rượu ngon lắm, Tô Minh nói. Nể mặt hôm nay Ngô Lập Thần mang rượu ngon đến. Hơn nữa hắn ta cũng không quá đáng, biết nhận sai, nên Tô Minh cũng không thèm chấp với hắn ta. Nghe thấy Tô Minh nói rượu ngon, nên cậu Ngô lập tức thấy yên tâm, cảm thấy như mình được hồi sinh. Cậu chủ Tô, đây là quà mà anh tặng cho cô Mục chăng? Quả là lớn quá đấy. Mẹ tôi muốn có một món quà này mà không được đâu. Sau khi Ngô Lập Thần ngồi xuống, Lâm Đình lên tiếng nói. Hắn nhìn về phía hộp đựng khinh nhan hoàn ở bên cạnh ghế Mục Thanh Hoa với ánh mắt ngưỡng mộ. Bà ta ngây người ra. Rõ ràng đây là quà mà Ngô Lập Thần tặng, chứ không phải là Tô Minh tặng. Cậu Ngô nghe thấy vậy thì cũng rất ngượng ngùng. Tống Cẩm Phồn lên tiếng. Cậu chủ Lâm nói sai rồi. Quà này là cậu chủ Ngô tặng mẹ tôi đấy. Hả? Lâm Đình kinh ngạc, sau đó nhìn về phía cậu Ngô, nói với vẻ bỡn cợt. Ngô Lập Thần, anh có biết khi nhân hoàn mà anh tặng cho cô Mục là có từ tay ai không? Cậu Ngô thấy kinh ngạc. Câu này nghĩa là sao? Tôi có được nguồn tin mật. Chủ nhân bảo chế ra khinh nhân hoàn chính là đại sư y dược trong Huyền Linh Sơn. Lâm Đình nói lấp lửng. Hắn bỏ ra cái giá vô cùng đắt mới biết được chủ nhân thực sự của khinh nhân hoàn. Ai? Ngô Lập Thần rất muốn biết. Mục Thanh Hoa và Tống Cẩm Phồn cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Đình như muốn biết đáp án. Xà Tít chân trời gần ngay trước mặt. Ha ha, Ngô Lập Thần, anh đúng là múa dìu qua mắt thợ, lại đi tặng sỉ mục khinh nhân hoàn nữa. Lâm Đình cười lớn. Tô Minh sao? Chủ nhân bảo chế khinh nhân hoàn là Tô Minh. Nghe thấy vậy, Mục Thanh Hoa, Ngô Lập Thần và Tống Cẩm Phồn đều như hóa đá. Còn Lâm Đình thì đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi. Trước đó hắn đã bỏ sót một việc, đó chính là Ngô Lập Thần nói, hôm nay đến để xem mặt. Hơn nữa cậu Ngô còn tặng Mục Thanh Hoa khinh nhân hoàn làm quà. Vậy chẳng phải đối tượng mà cậu Ngô đến xem chính là Tống Cẩm Phồn sao? Vậy mà lúc này Tống Cẩm Phồn lại ôm chặt Tô Minh và vô cùng thân mật với anh. Có nghĩa là Ngô Lập Thần, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, lại dám đến xem mặt người phụ nữ của cậu chủ Tô. Ôi mẹ ơi! Chẳng trách ban nãy, lúc Ngô Lập Thần mời rượu Tô Minh và Tống Cẩm Phồn, thì hắn ta đã tự tay tát vào mặt mình, còn nói mình có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Lâm Đình lập tức thấy toàn thân run rẩy, phẫn nộ quát. Thần tử, anh muốn chết đi à? Anh muốn cả nhà họ Ngô chết theo anh hay sao? Mau xin lỗi cậu chủ Tô đi. Không sao đâu, bỏ qua đi. Người không biết thì không có tội. Tô Minh khoát tay nói. Anh Tô Minh, chủ nhân bảo chế khinh nhân hoàn, thật sự là anh sao? Cẩm Phồn lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Cô nghiêm túc nhìn về phía Tô Minh. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đặt lên hông Tô Minh làm ra vẻ nũng nịu. Cô khẽ mỉm cười lộ ra vẻ đáng yêu. Dáng vẻ đó như muốn nói với Tô Minh. Người ta đang giận đấy, có thể chế ra thứ tốt như vậy mà lại không tặng cho người ta một viên. Đúng vậy, Tô Minh lúng túng đáp. Khinh nhân hoàn là sản phẩm anh làm thử, hiệu quả cũng được. Lúc đó luyện ra được mấy chục viên, nhưng không dùng đến, nên đã bán cho một số môn phái lớn ở Huyền Linh Sơn. Thật không ngờ, còn một viên lại rơi vào tay Ngô Lập Thần, lại còn bị hắn ta dùng nó để tặng cho Mục Thanh Hoa. Hả, vậy mà không tặng cho em một viên? Cẩm Phồn hử lạnh một tiếng. Các cô gái trẻ rất thích những thứ quý báu giúp giữ gìn nhan sắc như khinh nhan hoàn. Để anh tìm xem, không biết còn thừa viên nào không? Tô Minh cười khổ nói, trong đầu bỗng nhớ tới nhẫn không gian. Một lúc sau, Tô Minh như biến được ma thuật mà trong túi xuất hiện một chiếc hộp. Chiếc hộp này cũng là hộp gỗ, cũng giống cái hộp của Mục Thanh Hoa. Vẫn còn một viên, chỉ còn lại một viên này thôi đấy. Sao trên hộp này lại có số 1? Cẩm Phồn cầm lấy chiếc hộp rồi tò mò hỏi. Cô không kìm được mà nhìn về phía Mục Thanh Hoa. Mẹ à, trên hộp của mẹ có số hiệu gì không? Mục Thanh Hoa nhìn xuống gật đầu nói. Có, là số 17. À, tôi biết rồi. Lâm Đình đứng ra nói. Chị dâu à, viên khinh nhân hoàn trong tay chị là viên đầu tiên, lúc đó cậu chủ Tô bảo chế ra được. Đó là viên có chất lượng tốt nhất, vì vậy có số hiệu 1. Tôi nghe nói, có rất nhiều cô chủ tình nguyện bỏ ra đến 1-2 tỷ để mua nó, mà không mua nổi đâu. Hóa ra viên số 1 này không hề truyền ra ngoài, mà cậu chủ Tô vẫn luôn giữ bên mình. Có thật vậy không, anh Tô Minh? Cẩm Phồn vui mừng hỏi. Tô Minh nhẹ gật đầu. Vậy thì nó sẽ là của em. Cẩm Phồn hôn Tô Minh một cái rồi nói. Thưởng cho anh đấy. Sau đó sắc mặt của cô đỏ ửng. Cô có chút kích động, nụ hôn đầu đã trao cho Tô Minh. Nhưng chỉ là sự xấu hổ nhất thời. Sau đó Cẩm Phồn chìm đắm trong niềm vui khi có được viên khinh nhân hoàn số 1. Còn cậu Ngô thì ngượng ngùng, gần như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhớ lại trước đó, mình hống hách khoe khoang viên khinh nhân hoàn trước mặt Tô Minh, đúng là múa dìu có mắt thợ. Cậu Ngô vừa ngượng ngùng, vừa cảm thấy may mắn, cảm xúc dâng trào, lại hơi khát, nên hắn ta uống rượu vang ừng ực. Nửa tiếng sau, bữa ăn kết thúc. Trước lúc đi, Ngô Lập Thần khom người tỏ vẻ cung kính và khiếp sợ, khiến Tống Cẩm Phồn bật cười. Sau khi Ngô Lập Thần và Lâm Đình rời đi, Tiểu Minh à, hôm nay tôi sơ ý quá, xin lỗi cậu nhé. Mục Thanh Hoa nói lời xin lỗi Tô Minh. Cậu và Cẩm Phồn đi chơi đi. Nói xong, bà ta lại quay sang cảnh báo với Tống Cẩm Phồn. Cẩm Phồn, con phải hiểu chuyện một chút, đừng có bắt nạt Tô Minh đấy. Hiện giờ nhìn thế nào, Mộc Thanh Hoa cũng thấy Tô Minh thuận mắt. Được rồi mẹ mau về đi. Cẩm Phồn vội níu chặt Tô Minh, rồi nói với vẻ nũng nịu. Sau khi Mộc Thanh Hoa rời đi, Cẩm Phồn nói. Anh Tô Minh, hôm nay em vui lắm, vẫn còn mấy tiếng nữa cơ. Chúng ta đi dạo phố ăn vặt, rồi ăn chút gì đó đi. Xong rồi mình đi xem phim có được không? Có một cô gái đẹp như vậy bên cạnh nũng nịu thì có người đàn ông nào chịu được chứ? Vậy thì Tô Minh nào dám không đồng ý? Hai người dạo phố tầm 1-2 tiếng, Cẩm Phồn cảm thấy vô cùng phấn khích. Lúc thì đòi đi uống trà sữa, ăn bắp rang bơ, rồi bánh trứng sữa, cổ vịt. Sau đó hai người đi về phía rạp chiếu phim. Bộ phim tình cảm không quá đặc sắc, cộng thêm buổi chiều cũng không quá đông người, nên Tô Minh và Tống Cẩm Phồn chọn ngồi ở một góc. Từ lúc bộ phim bắt đầu, cô đã ghé sát vào người Tô Minh. Cô vừa uống trà sữa, vừa ăn bắp rang, thỉnh thoảng còn đút cho anh một miếng. Tô Minh cảm thấy có chút không thoải mái vì cô cứ áp sát vào ngực anh. Anh Tô Minh, chúng ta hôn nhau đi. Đột nhiên đúng lúc bộ phim đang chiếu cảnh nam nữ chính trong phim hôn nhau, Cẩm Phồn áp sát người mình vào Tô Minh, ngẩng đầu lên, mở mắt nhìn anh. Trong bóng tối, khuôn mặt đỏ ửng mang theo vẻ chờ đợi. Tô Minh đâu thể kìm chế được chứ. Anh ôm chặt lấy cô, rồi cúi đầu hôn lên môi cô thắm thiết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.